Thương, chương 19, góc truyện audio.com. Nhân gian tứ nguyệt phương phỉ tẫn, sơn tự đào hoa thủy thịnh khai mùa xuân trên núi, tới tự hồ cũng so với biện lương muộn hơ đã là tháng 2, trên núi vẫn là vân nhân tế tán, mai tuyết phiêu hương, đúng là lúc gió lạnh thổi mạnh. Thanh y quần áo phong phanh, đứng trong tuyết thánh khiết như thần tiên. Trên bờ vai phong phanh gầy yếu của thanh y, rơi xuống trong suốt một tầng tuyết, hắn đã tại trong tuyết đứng yên thật lâu. Thanh cử chậm rãi đi đến, nhìn thanh y thở dài. Ngươi đi đi, chủ thượng không muốn gặp ngươi, ta muốn gặp hắn, thanh y lại một lần lặp lại, lời của hắn nhẹ mà an tĩnh, lại kiên định. Thanh cử lắc đầu, đã muốn 3 ngày, thanh y, đi thôi, ta muốn gặp hắn, thanh cử nhìn hắn, trong ánh mắt vừa có thương hại, vừa có cảm khái. Ta lại đi vào thông truyền một tiếng, trong chu thiên cắp ấm áp như xuân, ủ ruột huân hương, rượu ngon như hổ phách sao động trong chén thạch anh, tay áo tung bay, ca múa thăng bình. Thân lụa mỏng mỹ nhân tuyệt sắc nửa quỳ bên người giáo chủ, hết sức mỹ nhan. Giáo chủ ngồi ở cao cao loan tọa, rượu ngon mỹ nhân quay quanh hắn, nhưng đều là lặng ngắt như tờ. Kia loan tọa quá cao quá xa thế cho nên, thấy không rõ giáo chủ diện dung. Thanh cử xuyên qua đàn sáo âm thanh thiên nhiên nhẹ nhàng đi vào chu thiên các nhỏ giọng cúi người bên chân giáo chủ. Chủ thượng, thanh y còn tại bên ngoài. Giáo chủ ngón tay, hầu như không thể nhận ra run lên. Để cho hắn đi, hắn không chịu, hắn muốn gặp ngài, ta không sẽ gặp hắn. Giáo chủ thanh âm như trước lạnh như băng. Giả, thanh cử cúi thấp đầu, phảng phất như châm từ trước cú. Bên ngoài trời rất lạnh, thanh y đã muốn đứng yên thật lâu. Giáo chủ thanh âm vừa sao động, vừa nổi giận gấp đến nỗi cắt đứt thanh cử lời nói. Chu thiên giáo đạo đại khách còn cần ta dạy cho ngươi. Giả, thuộc hạ an bài hắn đến nghênh tân các. Giáo chủ trầm ngâm chỉ chốc lát. Nghênh tân các lâu không người ở, không thỏa đáng, để cho hắn ngủ ở thần dạ lâu đi. Thanh cử ngẩn ra, kia không phải là giáo chủ tầm cung. Kia chủ thượng ngài ở nơi nào? Giáo chủ bỗng nhiên một chút sắc mặt khó chịu. Nhiều chuyện, ta liền ở trong chu thiên các làm sao cũng không đi. Thanh cử làm sao còn dám nhiều lời, cuống quýt đi xuống an bài. ZIBG, trong thần dạ lâu, trong lư hương hình con rồng đốt lên ấm áp thán thú trong phòng ấm áp như xuân. Thanh nhã lan hương tỏ khắp ở trong phòng, như ẩn như hiện, thanh y thích nhất đó là này lan hương, ngay cả chi tiết nhỏ như vậy, giáo chủ đều chiếu cố cẩn thận, thanh y khóe miệng hiện lên một nét thoáng hiện cười khẽ. Thanh y, thanh cử đi tới. Thanh cử, chủ thượng đâu? Thanh y cuống quýt nghênh đón. Thanh cử thở dài, quay đầu đi, mỗi ngày, nghênh đón hắn đều là thanh y ân cần như vậy mong được ánh mắt để cho hắn không biết theo ai. Không sao, hắn bề bộn nhiều việc. Thanh y trong ánh mắt không che giấu được thất vọng, lời của hắn, như đang an ủi thanh cử, lại như đang nói cho chính mình. Chủ thượng, hắn sẽ không đến đây. Thanh cử nhìn ngoài cửa sổ, rất xa chu thiên các mơ hồ bay tới đàn sáo từng trận. Hắn biết ta chờ hắn. Thanh y vẫn là kiên trì kia diễn cảm, giống như một cái vô cấu hài tử. Thanh cử một phát bắt được bả vai thanh y, có chút đau lòng, có chút kích động. Đứa ngốc, rất nhiều việc, không phải ngươi hiểu vậy. Thanh y khó hiểu nhìn hắn. Thanh cử, làm sao vậy? Thanh cử do dự một chút chậm rãi buông ra bả vai thanh y. Góc truyện audio.com. Người không thể tưởng được đi, giáo chủ rơi xuống vách núi, vốn không còn sinh cơ, không khéo bị nhốt ở vách đá, mặc dù đại nạn không chết nhưng là thượng thiên vô lộ hạ địa vô môn. Trên trời không có đường, dưới đất không có cửa, san phong ẩm lộ. Ăn gió uống xương, bách vu vô nải. Trăm phần bất đắc dĩ, chỉ phải bất cận nhân gian yên hòa, lại không nghĩ trong lúc vô tình tìm thấy thần công yếu pháp, luyện được thiên cương thần công tầng thứ 7, chẳng những có thể bằng hư ngự phong. Dựa vào hư không, cưỡi gió, lại càng không gì kiêng kỵ, hiện giờ, đó là cưới vợ sinh con, làm nam kia nữ chi hoan, cũng không sợ phá công. Dứt lời, thanh cử tự giễu cười. Từ ngày đó, giáo chủ đó là tính tình đại biến, trở nên hoang dâm tham hoan, không để ý tới chính sự. Thanh y, ngươi vẫn không rõ sao? Đừng ngu muội nữa, thanh y sắc mặt nháy mắt trắng bệch chính là hắn vẫn là gượng cười. Thanh cử, hắn nên giận ta, là ta thiếu chút nữa hại chết hắn tự nhiên sẽ đối với ta thất vọng. Thanh y giống như một cái làm sai sự hài tử, ngượng ngùng giải thích lại có mất mát. Ngay cả ta đều hận không thể giết chính mình, ngay cả chính mình thiếu chút nữa, cũng vô pháp tha thứ chính mình. Thanh y, thanh cử nhìn không được thậm chí có vài phần tức giận, hắn là trong giáo tối thẳng thắn, tối nhâm tính, cũng là tối thảo nhân thích đáng giá thổ lộ tình cảm bằng hữu. Ngươi còn bận việc của ngươi đi, đừng tốn thời gian ở đây, ta rất tốt, thật sự, không cần theo giúp ta. Thanh y miễn cưỡng cười vui, đứa ngốc, thanh cử gấp đến độ dậm chân, có chuyện không biết nên không nói cho ngươi biết, thanh y vẫn mỉm cười, thanh cử còn có nói không nên lời nói. Thanh cử thở dài, hôm nay Tây Hạ quốc Bình Nam quận chúa tiến đến cầu hôn. Bình Nam quận chúa, kia quận chúa cũng không phải là nuôi ở khuê phòng Tự Thủy giai nhân, nàng 15 tuổi mặc giáp ra trận. 16 tuổi liền chấp trưởng binh quyền, 17 tuổi thốt lên lời hào hùng, muốn một phát Bình Nam, đại thống thiên hạ. 18 tuổi được sắc phong làm Bình Nam quận chúa, 19 tuổi tham dự chính sự, mấy hoàng tử bị nàng đùa bỡn trong tay, nếu không phải nàng xem thượng giáo chủ, một lòng gả cho, chỉ sợ tiếp qua 2 năm Tây Hạ ngôi vị hoàng đế cũng là nàng vật trong bàn tay. Giáo chủ, đáp ứng rồi sao? Hành Y thanh âm cơ hồ run rẩy. Hành Cừ do dự chốc lát, tháng sau ngày 7, đó là ngày hoàng đạo, Hành Y trong tay cửu long thanh ngọc bích rơi trên mặt đất vỡ nát. Tháng 2, xuân hàn xe lạnh, Hành Y một mực đợi chính là Thanh Cừ nhìn ra được hắn chờ không yên, chờ bất an. Mấy ngày xuống dưới, chả không nhớ cơm không nghĩ, cơ hồ gầy một vòng, ban đầu xiêm y đều có vẻ rộng, gió mạnh thổi qua, giống như khóa lại bên trong gầy yếu thiên hạ kia đều phải theo gió tan. Thanh Cừ không dám nói, nhưng hắn nhìn ra được Thanh Y cơ hồ hàng đêm không ngủ, nhìn ngoài cửa sổ rất xa chu thiên các ánh trăng bạc chiếu vào trên mặt hắn, giống như khóc. Tháng 3, hoa đào sinh chồi mới, hoa đón xuân hoa cũng mở ra rực rỡ, cỏ cây tươi tốt tràn đầy sức sống. Luôn luôn tịch mịch chu thiên giáo, nơi chốn răng đèn kết hoa, ngay cả trên cành mai, đều cột lại màu đỏ lụa. Nhất phái vui mừng, Thanh Y sắc mặt lại một ngày thật là một ngày trắng bệch. Gocchuyenaudio.com Hắn vẫn đang đợi, đợi sẽ có một ngày, một giấc chiêm bao tỉnh lại, còn có thể chứng kiến giáo chủ mỉm cười, kia là một loại sủng nịch chỉ thuộc về một mình hắn mỉm cười, Thanh Y thề, khi đó, hắn nhất định phải rõ ràng nói cho giáo chủ ta yêu ngươi. Hắn hy vọng, có một ngày, giáo chủ có thể xuất hiện ở trước mặt hắn, điểm lấy mũi hắn, thân mật nói. Tiểu xà qua, bất quá là cùng ngươi vui đùa thôi. Thanh Y nghĩ tới khi đó, nhất định không cùng hắn dỗi, lập tức nhào vào ngực của hắn, tiếp tục không buông ra. Chính là giáo chủ không có. Cao Tông Kiến Viêm nguyên niên mồng 7 tháng 3, đinh hợi năm cầm tinh trúc long, bính ngọ nguyệt bính tuất nhật. Ngày thích hợp thành thân lấy vợ kỵ khai trương chặt cây. Tiếng chiêng trống phá lệ vui mừng, chung quanh đầy tiếng pháo châu bội đinh đương, tiếng thiếu nữ hoan hô cùng lên thản nhiên phấn hương. Thanh Y sắc mặt chưa bao giờ như thế tái nhợt. Thanh Y, Thanh Cử lo lắng nhìn hắn. Thanh Cử ta muốn gặp giáo chủ. Thanh Y, đừng hồ nháo. Ta không hồ nháo, thật sự không hồ nháo. Thanh Y thanh âm của cơ hồ là khẩn cầu, ta chỉ nhìn hắn một cái, rất xa nhìn hắn một cái, xong ta sẽ đi. Thanh Cừ giật mình, thở dài một tiếng, si nhân, rất xa trên trám đàn, giáo chủ một thân hồng y, hồng đến chói mắt. Thanh Y chưa bao giờ thấy qua hắn mặc đồ đỏ, trong ấn tượng của hắn, giáo chủ chỉ mặc huyền y, đen của trầm mặc. Chợt đột nhiên, Thanh Y cảm thấy được lạnh quá tịch mịch thê lương. Giáo chủ bên người cái kia nhỏ gầy nữ tử, là tân nương của hắn, bọn hắn thật sự rất xứng đôi. Thanh Y đột nhiên cảm thấy được chính mình bị bài trừ ra ngoài cuộc sống của giáo chủ, có lẽ, mình mới là người ngoài cuộc đâu. Thanh Cừ nhìn thấy Thanh Y sắc mặt hết sức nhỏ yếu ớt phảng phất muốn theo gió mất đi, vội vươn tay dìu hắn, chính là còn chưa chạm được quần áo của hắn, Thanh Y đã muốn phun ra một ngụm tiên huyết nhuộm đỏ vạt áo. Thanh Y, Thanh Cừ cực kỳ hoảng sợ, ta không sao. Thanh Y lắc lắc thủ thần sắc lại thống khổ. Thanh Y, Thanh Cừ cảm ơn ngươi, ta phải đi, có lẽ ta sớm nên rời đi. Thanh Y bóng lưng ở trong gió rét lạnh run. Ngươi đi đâu? Thanh Cừ vội hỏi, là ta phụ hắn trước, không trách hắn, ta nên đi tìm hắn, cho dù theo hắn đi cũng là cả một đời, phong. Thanh Y thanh âm giống như nỉ non, ngọt ngào thê lương. Thanh Cừ ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn bóng lưng hắn rời đi, trong nháy mắt nước mắt mơ hồ ánh mắt. Khách chương.